Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân mua vài món, chia cho Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi ăn cùng. Những món ăn này đều rất ngon. Ăn xong, bọn họ lại đi quán trà uống trà. Trong quán trà, một đám lão nhân đang trò chuyện. Năm nay thật là được mùa. Nơi chúng ta này ra một vị hoàng thượng. Nhân kiệt địa linh, tri phủ đại nhân nhà chúng ta cũng là người tốt. Hắn nói, sau này các nơi ở phủ Hòa Hưng đều phải xây trường học giống tiểu học Sùng Thành. Học sách giáo khoa do hoàng thượng viết. Nghe nói không cần đóng học phí, chỉ cần mua chút giấy bút là được. Sách giáo khoa cũng có thể mượn, nhưng không giống huyện Sùng Thành bên kia bao ăn. Thật tốt a, đợi trường học xây xong, ta nhất định cho con ta đi học. Con gái ta rất thông minh, học gì cũng nhanh, nói không chừng có thể đến kinh thành làm nữ quan. Tề Quân nghe thấy lạ, hỏi thăm mới biết được là chuyện gì. Hóa ra cẩu tri phủ thuyết phục phú hộ địa phương để họ quyên góp chút bạc. Nhà cửa ở phủ Hòa Hưng, nếu trẻ con phủ Hòa Hưng đều có thể đọc sách biết chữ, vậy thật sự quá tốt. Ông có thể nhìn ra, bá tánh phủ Hòa Hưng sống khá sung túc. Cẩu tri phủ mà Lê Thanh Chấp từng khen ngợi trong sách là một vị quan tốt. Cẩu tri phủ được Tề Quân khen ngợi, từ mấy tháng trước đã mong mỏi, chờ đợi Thái Thượng Hoàng đến. Nghe nói Thái Thượng Hoàng đi về phía Nam là muốn đến huyện Sùng Thành xem, mà Thái Thượng Hoàng đi huyện Sùng Thành nhất định sẽ đi ngang qua phủ Hòa Hưng. Ông muốn cho Thái Thượng Hoàng thấy phủ Hòa Hưng do ông tận tâm quản lý. Cẩu tri phủ mấy năm nay quản lý phủ Hòa Hưng rất tận tâm, quản lý phủ Hòa Hưng đặc biệt tốt, mà ông hy vọng Thái Thượng Hoàng có thể nhìn thấy tất cả những điều này. Nhưng ông đợi rất lâu cũng không đợi được. Lúc đầu, cẩu tri phủ thậm chí còn sắp xếp người mỗi ngày đi dọn dẹp đường phố. Bây giờ lại đã lười biếng, không muốn vất vả nữa. Nhưng bá tánh phủ Hòa Hưng đã quen với đường phố sạch sẽ tự giác dọn dẹp, cho nên cả phủ thành vẫn sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Mà trưa hôm nay, cẩu tri phủ trở về nhà, đột nhiên nhìn thấy con trai mình. Cẩu tri phủ vô cùng kinh ngạc. "A anh, con về rồi." Cẩu anh mấy năm nay vẫn luôn học ở huyện Sùng Thành, chỉ dịp lễ Tết mới về nhà. Trước kia cẩu phu nhân luôn lải nhải, không muốn cẩu anh học ở huyện Sùng Thành. Bà cảm thấy Lý Tú Tài không có bản lĩnh, cảm thấy tiểu học Sùng Thành mà cẩu anh ở là trường học tồi tàn. Nhưng sau đó Lê Thanh Chấp trở thành hoàng đế, vị Lý Tú Tài kia chính là người từng dạy hoàng đế. Mà tiểu học Sùng Thành, đó là trường học do hoàng thượng xây dựng. Bây giờ cẩu phu nhân đã không dám nói huyện Sùng Thành không tốt nữa. "Con về rồi, cha, để hai muội muội đi huyện Sùng Thành cùng con, đến tiểu học Sùng Thành học." Cẩu anh nói, cẩu anh lần này trở về là vì nhận được thư của muội muội. Hai muội muội hắn không muốn cứ ở nhà mãi, muốn đến tiểu học Sùng Thành học. Hắn cảm thấy vậy rất tốt, liền đến tìm muội muội. Cẩu tri phủ còn chưa nói gì, cẩu phu nhân đã không vui. "A anh, con nói gì vậy? Muội muội con là tiểu thư khuê các, sao có thể học chung với một đám nam nhân?" Cẩu anh nói, "Chỉ là ở cùng một trường thôi, lớp học vẫn tách biệt mà. Thực ra dù có học chung lớp cũng chẳng sao." Lời mẹ hắn nói nghe như việc học hành là điều đại nghịch bất đạo vậy. "Vậy cũng không được, sẽ làm hỏng danh tiếng của muội muội con." Phu nhân họ Cẩu nói, "Cha định mở trường học, kết quả con gái mình không đi học. Vậy con mở làm gì?" Cẩu anh nói, cẩu phu nhân thế nào cũng không chịu, nhưng cẩu tri phủ lại khác. Ông nghe lời con trai, cảm thấy có vài phần đạo lý. Đó là trường học do hoàng thượng mở ra, con gái ông đi học chắc chắn là có lợi. Còn về danh tiếng gì đó, con gái ông còn lo không gả được hay sao? Hơn nữa nếu thật sự học hành nên danh phận, được vào hầu hạ hoàng hậu, gả hay không gả cũng chẳng quan trọng. Cẩu Chi Phủ nói, cho Thục Vân, Thục Vũ đến huyện Sùng Thành học, cứ quyết định vậy đi. Cẩu phu nhân, hoa, một tiếng khóc hòa lên. Cẩu Thục Vân và Cẩu Thục Vũ lại vô cùng phấn khởi. Cảm ơn cha, Cẩu Chi Phủ nói làm liền làm. Ngày hôm sau liền dẫn theo con cái đến huyện Sùng Thành. Tiểu học Sùng Thành ở gần bến tàu mới. Ông trực tiếp cho thuyền chạy thẳng đến đó. Chỉ là, trên đường đi, Cẩu Chi Phủ tìm con trai tâm sự. Nói chuyện một hồi thì cãi nhau. Hai cha con họ lúc nào cũng vậy. Lâu ngày ấy không gặp ban đầu thì thân thiết. Nói chuyện nhiều thêm vài câu. Cẩu Chi Phủ lại lên mặt cha ra dạy dỗ Cẩu Anh. Cẩu Anh liền nổi đoá. Cẩu Chi Phủ tự nhiên cũng nổi giận. Ta là cha ngươi, ta còn không thể nói ngươi vài câu được sao? Cha nói có lý con nhất định nghe. Nhưng cha nói bậy bạ con tại sao phải nghe? Ta chỗ nào nói bậy? Đó đều là lời nói từ tận đáy lòng ta. Cha chính là lão ngoan cố. Ngươi muốn tạo phản à? Dám nói chuyện với cha ngươi như vậy. Vừa xuống thuyền, Cẩu Chi Phủ liền cầm cuốn sách trên tay. Muốn đánh con trai, mấy năm trước Cẩu Chi Phủ đã không đuổi kịp con trai. Mấy năm nay Cẩu Anh ở huyện Sùng Thành chạy nhảy khắp nơi. Thể lực càng ngày càng tốt, ông đuổi kịp mới là lạ. Thế là Cẩu Anh chạy trước, Cẩu Chi Phủ đuổi theo sau. Thấy Cẩu Chi Phủ không đuổi kịp mình, Cẩu Anh còn dừng lại chờ ông. Tên tiểu tử thối, ngươi đứng lại cho ta. Cẩu Chi Phủ quát lớn, có bản lĩnh thì cha đuổi kịp con đi. Cẩu Anh vẻ mặt đắc ý. Tề Quân và Lữ Khánh Hỷ vừa xuống thuyền đã thấy cảnh này. Ngây người ra, hai cha con này ở bến tàu đuổi nhau. Thật kỳ lạ, còn nữa, đứa con trai này có phải hơi bất hiếu không? Ông đang tò mò, lại thấy mọi người xung quanh đều thích thú xem náo nhiệt. Mấy năm rồi mới thấy lại, tiểu thiếu gia chạy càng ngày càng nhanh. Cẩu Chi Phủ thể lực kém quá, vẫn nên luyện tập thêm. Khoan đã, người đàn ông trung niên này là Cẩu Chi Phủ. Tề Quân dò hỏi khắp nơi, có ấn tượng rất tốt về Cẩu Chi Phủ. Không ngờ vừa quay đi quay lại, lại thấy Cẩu Chi Phủ đuổi theo đánh con trai. Trong tưởng tượng của Tề Quân, Cẩu Chi Phủ là một vị quan vì dân vì nước, gương mặt đầy sương gió như Trương Tuần Phủ. Kết quả, người này lại mập mạp, chạy còn khá nhanh. Cuối cùng, Cẩu Chi Phủ chạy không nổi nữa. Lần sau ta sẽ xử lý ngươi. Được thôi, Cẩu Anh chẳng coi ra gì. Lại nói, cha, chúng ta phải đi nhanh lên. Đi muộn hiệu trưởng tiểu học Sùng Thành sẽ về nhà mất. Đi nhanh thôi, Cẩu Chi Phủ nói. Họ muốn đến tiểu học Sùng Thành. Tề Quân cũng định đến đó xem thử. Nhưng bọn họ phải ổn định chỗ ở trước. Rồi tìm hiểu thêm. Họ nhanh chóng ổn định chỗ ở tại một quán trọ gần bến tàu. Những gì cần tìm hiểu, cũng đều đã tìm hiểu được. Con trai của Cẩu Chi Phủ vẫn luôn học ở huyện Sùng Thành. Hai cha con họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, rồi sẽ đuổi nhau như vậy. Dân chúng huyện Sùng Thành đã sớm quen rồi. Tề Quân cùng người của ông. Thì ra là vậy, lần này Cẩu Chi Phủ đến đây. Là để đưa con gái đến tiểu học Sùng Thành học. Người dân huyện Sùng Thành khi nhắc đến Cẩu Chi Phủ đều hết lời khen ngợi, cũng rất yêu quý Cẩu Anh. TBC, tiểu thiếu gia trước kia còn làm đèn lồng cho chúng ta đấy. Tiểu thiếu gia người rất tốt. Hai năm nay hắn vẫn luôn sống ở tiểu học Sùng Thành, thỉnh thoảng còn dẫn người đến đây chơi. Cẩu đại nhân là người tốt, tiểu thiếu gia cũng vậy. Trước đó Tề Quân thấy hai cha con họ đuổi đánh nhau, còn nghi ngờ Cẩu Anh bất hiếu. Nhưng bây giờ, thì ra cha con nhà người ta vẫn luôn ở chung như vậy. Vậy thì không sao, đánh là thương mắng là yêu sao? Cẩu Chi Phủ có thể khiến dân chúng huyện Sùng Thành khen ngợi như vậy, chắc chắn là một vị quan tốt. còn có cả bến tàu mới của huyện Sùng Thành này. Trông thật sự rất tốt. Ông phải ở lại đây thêm một thời gian. Tề Quân thích giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn hoạn nạn. Cũng thích trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Cảnh nhà tranh ven sông ở Giang Nam, đối với ông mà nói là vô cùng mới mẻ và thú vị. Ông muốn được ngắm nhìn kỹ càng. Còn có các món ăn ngon của Giang Nam, ông cũng muốn được nếm thử. Không nói gì khác, chỉ riêng món cá ăn trưa hôm qua ở Phủ Thành, ông đã thấy rất ngon. Hôm nay, sau khi để hành lý ở quán trọ, Tề Quân cùng Lữ Khánh Hỷ tìm đến một quán ăn gần đó trông rất náo nhiệt. Trưởng quỹ, giới thiệu cho chúng ta vài món ngon của quán. Tề Quân mỉm cười nói. Vị trưởng quỹ vừa nghe giọng Tề Quân, liền biết bọn họ là người từ nơi khác đến. Lập tức nói, món ngon nhất huyện Sùng Thành chúng ta, chắc chắn là món kho vị của cửa hàng Tuyệt Vị Trai. Đó là cửa hàng do Hoàng thượng mở. Các vị đã ăn thử chưa? Tề Quân cười nói, món này chúng ta đã ăn rồi. Đồ ăn của Tuyệt Vị Trai ở đây, giống hệt với đồ ăn của Tuyệt Vị Trai ở Kinh Thành. Vị trưởng quỹ nói, vậy ta sẽ làm vài món đặc sản ở đây cho các vị dùng. Huyện Sùng Thành này, nếu nói đến đặc sản, chắc chắn là các loại cá. Cá đen xào cải tuyết, cá chiên khối, cá rán hành mỡ, còn có viên cá, đều vô cùng thơm ngon. Các vị đến vào thời điểm này rất tốt. Cá bây giờ rất ngon. Nếu là mùa hè, cá sẽ có mùi bùn tanh. Tiểu nhị bưng món ăn ra, nói với Tề Quân, cá bây giờ quả thật rất ngon, vô cùng tươi, quán còn dọn lên cho họ một bát thịt dê hầm, được làm từ dê hồ nuôi tại địa phương, hương vị cũng rất tuyệt vời. Cách chương